Bất Diệt Long Đế, chương 413, Đồ Lưu Manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạch Thu Tuyết hạ lệnh về sau, Dạ Xoa tộc nữ vương phái kia cái trưởng lão tự mình mang theo hơn 100 phi thiên Dạ Xoa cùng 10000 đại quân hướng một khu vực như vậy đột tiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bọn người không có động thủ, bởi vì một khi bọn hắn lẫn vào việc này tựu biến vị. Dạ Xoa tộc cùng phía ngoài nhân tộc liên thủ công kích Hoàng Mị tộc, việc này truyền ra hoang giới đại tộc khẳng định hội sẽ coi trọng, đoán chừng Tinh Không tộc lập tức lại phái cường giả tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may Dạ Xoa tộc so Hoàng Mị tộc cường rất nhiều, Hoàng Mị tộc kỳ thật loại trừ hội sẽ ẩn thân cùng đào đất bên ngoài cũng không có quá mạnh chiến lực. Mà lại hồi, sẽ, ẩn thân Hoàng Mị tộc cũng không nhiều, phổ thông Hoàng Mị tộc nhẹ nhõm có thể chém giết. Dạ Xoa tộc tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, cục diện thành nghiêng về một bên, Dạ Xoa tộc nữ vương tự mình xuất thủ, mị hoặc một mảnh Hoàng Mị tộc đại quân. Tiếp lấy đầy trời xương đầu bay đi, đem Hoàng Mị tộc đại quân từng mảnh đồ sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại quân từng bước thúc đẩy, một ngày sau đó Dạ Xoa tộc trưởng lão bên kia truyền đến tin chiến thắng, đã chiếm lĩnh lối ra khu vực phụ cận, đem cái lối đi kia bảo vệ. Thông đạo cũng không có hủy đi, Hoàng Mị tộc kỳ thật muốn mượn cái lối đi kia ra phía ngoài thế giới, đi cướp bóc một chút tài nguyên. Tại hoang giới bên trong Hoàng Mị tộc chiếm cứ địa bàn là nhỏ nhất, tài nguyên quá ít quá ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm đại định, thế cục chính hướng tốt phương hướng dương. Bất luận như thế nào chỉ cần có thể ra ngoài liền là đại thắng, chỉ ít cứu trở về Bạch Thu Tuyết, nàng còn được đến một loại nghịch thiên thần thuật. Chuẩn bị ra ngoài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đã đợi không kịp, đi ra ngoài trước lại nói, đến tiếp sau sự tình giao cho Dạ Xoa tộc nữ vương. Hắn cùng Bạch Thu Tuyết bàn giao vài câu, để nàng đi tìm Dạ Xoa tộc nữ vương, để nữ vương nhất định nghĩ biện pháp thời gian dài chiếm lấy mảnh đất này bàn, cam đoan cái lối đi kia không bị còn lại tộc đàn công chiếm, mà lại tin tức tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Bạch Thu Tuyết cùng Dạ Xoa tộc nữ vương giao lưu một phen, Dạ Xoa tộc nữ vương không có nửa câu nói nhảm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Dạ Xoa tộc nữ vương có chút không nỡ bỏ Bạch Thu Tuyết, hy vọng Bạch Thu Tuyết lưu tại Dạ Xoa tộc, nói Dạ Xoa tộc hội sẽ cung cấp tất cả tài nguyên tu luyện, giúp Bạch Thu Tuyết tăng lên cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết tự nhiên cự tuyệt, không nói chuyện chưa hề nói chết. Nàng nói nàng rất nhanh hồi sẽ trở về, đến lúc đó nhất định dẫn đầu Dạ Xoa tộc xưng bá hoang giới. Dạ Xoa tộc nữ vương đại hỉ, thiên ân vạn tạ, cảm động đến rơi nước mắt. Bạch Thu Tuyết mục đích đạt tới, đi theo Lục Ly bọn người ở tại đại quân yểm hộ xuống hướng lối ra phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lối ra, phụ cận quả nhiên đều bị Dạ Xoa tộc trưởng lão chiếm cứ. Lục Ly không yên lòng để Bạch Thu Tuyết lần nữa khuyên bảo Dạ Xoa tộc trưởng lão một phen, để các nàng đem nơi này xem như cấm địa, bất kỳ người nào không được đến gần. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly dẫn đầu hướng vũng bùn bên trong phóng đi, phía dưới truyền tống cấm chế quả nhiên vẫn còn, mọi người nối đuôi nhau mà ra, bạch quang lóe lên, rốt cục đã tới Lục Ải nhân tiểu thế giới. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến Lục Ải nhân thế giới, Lục Ly cùng Dạ Cha liếc nhau như chút được gánh nặng. Bên ngoài Bạch Lãnh bọn người còn ở nơi này thủ hộ, mệnh luân cảnh võ giả trọn vẹn tại cái này đóng giữ có hơn 1000 người. Tuyết Nha đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Lãnh nhìn thấy Bạch Thu Tuyết về sau, đôi mắt thoáng cái sáng lên, vô cùng kích động kêu lên. Bạch Thu Tuyết con mắt cũng đỏ lên, mặc dù một thân đều là nước bùn nhưng cũng không cố được nhiều như vậy, chạy như bay quỳ một chân xuống đất nghẹn ngào nói ra. Thu Tuyết không hiểu chuyện, để lãnh thúc quan tâm. Đứng dậy, có thể bình an trở về liền tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Lãnh một mặt vui mừng, Bạch Thu Tuyết thế nhưng là Bạch gia hy vọng a, cái này đường chất nữ hắn một mực xem như nữ nhi của mình đối đãi. Vũ Hóa Thần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mặc kệ Bạch Thu Tuyết, hắn đi đến Vũ Hóa Thần bên người trầm giọng nói ra. Ngươi lập tức ra ngoài triệu tập thợ khéo cùng vật liệu, ta muốn ở chỗ này kiến tạo một cái đại trận, đem cái này truyền tống cấm chế phong kín, không thể để cho bên trong bất luận kẻ nào ra. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Hóa Thần rất là kinh ngạc, những người còn lại cũng không hiểu nhìn qua Lục Ly. Lục Ly vung tay lên để Bạch Lãnh mang theo sở hữu bất diệt cảnh cùng mệnh luân cảnh lui lại, lúc này mới giải thích nói. Bên trong cái kia hoang giới không chỉ có riêng chỉ có hoàng mị tộc cùng dạ xoa tộc, còn có rất nhiều kinh khủng trùng tộc, nhân hoàng cảnh ít nhất có 10 cái, giống như cho bọn hắn ra, Bắc Mạc liền xong rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, một đám người sắc mặt đại biến, Lục Ly lỗ lớn kỳ từ thành công kinh hãi một đám người, dạ cha đã hiểu Lục Ly ý tứ gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác không thể để cho bên trong trùng tộc ra, nếu không Bắc Mạc chắc chắn sinh linh đồ thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Hoàn Kiều cau mày, hắn không hiểu hỏi. Đã bên trong có như thế kinh khủng trùng tộc cùng cường giả, vì cái gì không đem cái này chuyện tống thông đạo hủy. Hủy đi thông đạo chẳng phải nhất lao vĩnh giật sao? Lục Ly vì cái gì còn phải tốn phí đại lượng nhân lực vật lực phong ấn nơi này đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân thực nguyên nhân Lục Ly tự nhiên không thể nói, hắn dừng một chút giải thích nói. Dạ xoa tộc đã đem bên kia lối ra chiếm cứ, sở dĩ trước mắt vẫn là an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta tại cái này kiến tạo một cái phong ấn đại trận, vạn nhất có đại lượng dị tộc xâm lấn, chúng ta đem lục ải nhân thế giới cùng Bắc Mạc liên tiếp thông đạo hủy đi chính là. Các ngươi cũng nhìn thấy thế giới kia có rất nhiều linh tài, chúng ta về sau có thể nghĩ biện pháp vụng trộm đi vào làm điểm linh tài. Đúng à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người đôi mắt lập tức phát sáng lên, thế giới kia linh tài bọn hắn đều thấy được khắp nơi đều có a, mặc dù bây giờ không thể đi vào cướp đoạt, về sau tổng có cơ hội. Chư vị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mặt mũi tràn đầy trịnh trọng bàn giao nói, tiểu thế giới kia tình huống loại trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể nói, thậm chí vợ con của các ngươi cũng không thể nói. Thế giới kia không chỉ có một cái lối đi, còn có một cái lối đi nghe nói kết nối lấy Trung Châu. Thậm chí có khả năng thế giới này là cái nào đó Trung Châu cấp đại gia tộc địa bàn, sở dĩ một khi truyền ra ngoài, cho Trung Châu bên kia biết, hậu quả các ngươi hẳn là biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người liền vội vàng gật đầu, không ai dám chủ quan, việc này bên trên Lục Ly cùng tất cả mọi người lợi ích đều là nhất trí. Một khi sự tình truyền ra Trung Châu bên kia đại tộc tham gia, sở hữu gia tộc sợ là đều muốn bị chém tận giết tuyệt. Tốt, mọi người trước tiên ở cái này trấn thủ một đoạn thời gian, chờ nơi này đại trận kiến tạo hoàn tất lại toàn bộ ra ngoài đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bàn giao một câu, Vũ Hóa Thần vội vàng dẫn người đi ra kiến tạo một cái đại trận, ngược lại là đơn giản, Bắc Mạc các đại gia tộc đều có nhân tài như vậy cùng vật liệu. Bạch Thu Tuyết để Bạch Lãnh đưa tin ra ngoài thông cáo Yên phu nhân, nàng không có lập tức ra ngoài. Nghe nói Lục Ly vì tìm nàng đem toàn bộ tiểu thế giới lục ải nhân đều cho đồ, nàng lại là cảm khái vừa cảm động, có chút không nỡ bỏ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người ngay tại vũng bùn phụ cận ở lại, bên cạnh vừa vặn có một dòng sông nhỏ, mọi người ngay tại tiểu hà phụ cận hạ trại, thanh tẩy một phen, lại phái người đi bắt dã thú Mỹ Mỹ ăn một bữa. Bờ sông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gió mát nhẹ nhẹ, Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết hai người đứng tại bờ sông, đây là Bạch Thu Tuyết chủ động tìm tới Lục Ly. Bất quá Lục Ly mang theo nàng đi đến bờ sông về sau, nàng lại trầm mặc không nói, một mực nhìn qua nước sông suy nghĩ xuất thần. Ra hiểm địa người cũng cứu ra, Lục Ly nội tâm hoàn toàn yên tĩnh. Phong cảnh như vẽ, giai nhân ở bên, tâm tình của hắn cũng biến thành phá lệ hài lòng, hắn quay đầu nhìn qua Bạch Thu Tuyết kia nhưng ngọc bên mặt hỏi. Thu Tuyết, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Lục Ly nói. Lục Ly, ta học được dạ xoa tộc thần thông bí thuật, vẫn là loại kia rất hạ lưu bí thuật, về sau ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nhịn không được cười lên, nguyên lai nha đầu này lo lắng cái này a, nàng học được dị tộc thần thông bí thuật, cảm giác chính mình không còn giống như trước thuần khiết như vậy, sở hữu có chút lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đưa tay bắt lấy Bạch Thu Tuyết tinh tế trơn nhãn ngọc thủ nói. Thu Tuyết, ta nhất thống Bắc Mạc, thành lập thần vũ đế quốc. Hiện tại đế quốc thiếu một cái đế hậu, ngươi nguyện ý hạ mình một chút không? Bạch Thu Tuyết mặt thoáng cái đỏ lên, tránh thoát Lục Ly tay, tựa như giận còn xấu hổ chỗ nói ra. Ta đang hỏi ngươi sự tình đâu, ngươi nói cái này làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Lục Ly cười ha ha chế nhạo nói ra. Đừng nói tu luyện một cái bí thuật ngươi coi như biến thành dạ xoa tộc ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Đương nhiên về sau ngươi những cái kia hạ lưu thần thông bí thuật chỉ có thể đối ta một người dùng nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi đồ lưu manh, Bạch Thu Tuyết xấu hổ không mặt mũi thấy người, bụng mặt chạy như bay, váy bay múa tựa như một cái nhẹ nhàng nhảy múa tiểu hồ điệp. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.